Việt Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương 7 Tiểu thuyết Hái Sao 2, tác giả Lâm Định Nhi. Văn phòng của vị học giả bài trí rất đơn giản và làm việc rộng lớn, sách chất đầy tường, tủ kính trưng bày các loại cúp của thế giới học thuật quốc tế với đủ mọi hình dạng khác nhau. Khung cửa sổ to rộng góp phần làm cho căn phòng tràn ngập ánh sáng. Bên ngoài cửa sổ là bãi cỏ thanh thang. Nghe kể rằng khu ký túc xá này mang đậm màu sắc truyền kỳ. 14 trong số 23 vị có công lớn nhất trong ngành đạn hạt nhân, tên lửa đạn đạo và vệ tinh nhân tạo được đất nước vinh danh thế kỷ trước đây từng dạy, học tập và hoặc làm việc tại đây. Hiện nay, nó là cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về lý luận và học thuật tiên tiến hàng đầu trong nước. Chúng ta ra, mời ngồi. Với cặp kính gọng vàng, mái tóc ngắn xõa tự nhiên, bộ váy veston tươm tất, vừa người và chiếc vòng ngọc xanh đeo trên tay, trông giáo sư Mạnh như người phụ nữ trung niên trí thức bình thường, chẳng hề có chút đặc điểm của một nhà mật mã học đứng đầu thế giới. Xin lỗi vì đã để cô phải đợi lâu, có làm chậm trễ công việc của cô không? Đối diện với vị đại học giả, Gia Hàn rất khiêm nhường và có phần câu nệ. Không sao ạ, em cũng cần nhiều thời gian để chuẩn bị. Vậy thì tốt rồi. Giáo sư Mạnh rót cho Gia Hàn ly trà. Ly trà có nắp đậy, thân ly in hình thể mọc núi non, kiểu dáng vô cùng cổ xưa. Rót nước sôi trà vào. Lá trà dưới đáy ly nổi lăn tăn lên mặt nước rồi từ từ chìm xuống. Gia Hàn nhẹ giọng nói cảm ơn, bất giác cảm thấy giáo sư Mạnh gần gũi hơn. Phần lớn các văn phòng thời nay đều sử dụng một loại ly giấy, dù trà hay cà phê thì cũng chỉ đem lại cho người ta cảm giác tạm bỡ như nhau. Giáo sư Mạnh cho Gia Hàn xem bản vẽ thiết kế mật mã của bà. Vừa thấy bà làm việc bày kín mít, cô sợ hết hồn ngay tức thì. Giáo sư Mạnh mỉm cười. Đa số mọi người đều cho rằng mật mã được tạo thành từ sự sắp xếp chuỗi các con số và ký tự đặc biệt theo quy tắc riêng. Thật ra phạm vi của mật mã rất rộng. Mật mã là phương thức liên lạc giữa đôi bên tuân theo quy ước bảo mật thông tin quan trọng, gồm có mã hóa và giải mã. Nó gắn bó mật thiết và rộng rãi với ngôn ngữ học, toán học, điện tử học, âm học, tin học, khoa học máy tính. Ngoài mã hóa thông tin, mật mã còn được dùng để chứng thực an toàn cho dữ liệu của thông tin. Gia Hàn nói, em đọc cuốn Ám Chiếu và Phong Ngữ của Mạnh Gia, trong ấy có nhắc đến loại mật mã dùng sóng điện tử truyền thông tin. À, đó là mật mã Morse, tương đối nguyên thủy, hiện nay được sử dụng rất ít, nhưng nguyên thủy nhất thông thường lại rất phức tạp. Phức tạp thế nào ạ? Gia Hàn hiếu kỳ. Trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, quân đồng minh bắt được một bản thiết kế vẽ hình ba người mẫu trẻ mặc trang phục thời thượng. Thoạt nhìn, đó chỉ là bản vẽ phác thảo bình thường, nhưng các chuyên gia an ninh rất am hiểu sự gian xảo của bọn phát xít. Cuối cùng, họ đã đọc được tin bọn chúng xong triển khai tập kích từ bản thiết kế này. Đặc công của phát xít thiết kế mật mã bằng cách kết hợp Morse và ký hiệu gạch ngang, biến nó thành hoa văn trang trí rồi che giấu trên váy dài, áo khoác và nón của người mẫu. Phát xít rất thích dùng cách mánh khóe che giấu mật mã trong tranh vẽ, bản nhạc. Thần kỳ đến thế ạ? Nghiên cứu mật mã buồn tẻ, vô vị, nhưng một khi đã say mê thì sẽ phát hiện ra điều thú vị tuyệt vời. Ngoài ra mật mã còn mang tính khu vực, mật mã của các quốc gia, các chủng tộc khác nhau đều có đặc điểm chung. Giáo sư Mạnh thích nghiên cứu quốc gia nào? Giáo sư Mạnh mỉm cười, đẩy mắt kính. Bây giờ tôi thích chứng thực, cho dù kẻ gian giải được mật mã, lấy được tư liệu mã hóa, cũng không thể nào nắm trong tay nội dung tư liệu chính xác. Cách thiết kế này chính là chứng thực. Trợ giảng Mộc thì sao ạ? Trợ giảng Mộc ban đầu tập trung nghiên cứu mật mã châu Âu. Tôi hy vọng sau này lĩnh vực của cô ấy sẽ mở rộng hơn. Vì thế, việc thiết kế mật mã cho căn cứ vệ tinh Hải Nam lần này, tôi để cô ấy chịu trách nhiệm chính. Gia Hàn suy bụng, tiểu nhân ra bụng người. Nói chung, giáo sư Mạnh không phải là người một sách, không hiểu chuyện đời. Bạn coi, một gia mi như thế, tất nhiên Vi nể mặt thủ trưởng. Giáo sư Mạnh bận rộn liên tục, cứ chốc chốc lại nghe có tiếng điện thoại hoặc tiếng người gõ cửa xem ngang cuộc trò chuyện. Giáo sư Mạnh giới thiệu sơ lược về bản thiết kế xong, thấy không tiện tán nản lâu, Gia Hàn đứng dậy chào tạm biệt. Điện thoại lại vang lên, giáo sư Mạnh chạy đến bắt máy, nói với Mộc Gia Huy ở cách vách hai bà tiễn Gia Hàn. Hai người nhìn nhau gật đầu chào lạnh nhạt. Mặc dù trước đây từng gặp hai lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Gia Hàn của Mộc Gia Huy chính thức đối mặt. Thành lang tờ tờ, ánh sáng, tiếng kẹo kẹt vang lên theo một bước đi trên cầu thang gỗ giả nua. Mộc Gia Huy lịch sự đi trước dẫn đường, chẳng ai nói câu gì. Ra khỏi ký túc xá, trước mắt đột nhiên xoáng choáng. Gia Hàn cứ tưởng Mộc Gia Huy sẽ dừng bước sau khi đưa cô ra đây, không ngờ cô ta lại nhiệt tình tiếp tục đi về phía trước. Ngày quá, hai hôm trước nghe cô Trác Dương nhắc đến Trung tá Gia, tôi mới ghi lại số Trung tá Gia cùng một số anh rể. Mộc Gia Huy thả chậm bước chân đi song song với Gia Hàn. Giọng cô ta nói đều từ từ, từ đầu đến cuối, chẳng rõ cảm xúc gì. Gia Hàn nhếch môi cười nhạt, ấp ừ lấy lệ. Lời biện đặt trăm ngàn chỗ hở, nghe cách gì cũng thấy giả tạo. Cũng có thể cô ta lười bận chuyện, muốn tìm một câu để mở miệng mà thôi. Mới chỉ xa Bắc Kinh 3 năm mà đã có nhiều thứ thay đổi. Mộc Gia Huy vừa như cảm thán, vừa như chất vấn. Gia Hàn quay đầu nhìn hai bên, hàng cây ngô đồng bề thế đứng xếp hàng ngay ngắn. Bao nhiêu năm qua, hình dạng các học viện trên thế giới này vẫn na ná như nhau, không vuông thì tròn, mẫu mực uy cũ. Tôi thật sự thích cuộc sống chỉ trải qua ở tứ học viện, nơi đó lưu giữ rất nhiều ký ức tốt đẹp của tôi. Nếu cô không ngại, tôi muốn ghé thăm thường xuyên. Gia Hàn bỗng nhiên thả lỏng người. Nào, gió đâu, mưa đâu, lên hết đi. Cô thích kiểu tàn sát trực tiếp thế này, bị thương cũng được, đổ máu cũng tốt, vì tất cả đều rõ ràng, mặc kệ thắng hay thua. Tôi ngại đấy. Gương mặt xinh đẹp của Mộc Gia Huy lộ vẻ sửng sốt. Cô sợ tôi sẽ vì chuyện chị qua đời mà giận lây sang cô sao? Tôi không bao giờ mất lý trí đến mức ấy. Nếu cô có tội, pháp luật đã trừng trị cô từ lâu rồi. Sinh mạng của chị bị canh bệnh tim cướp đi. Mặc dù lúc ấy cô đã mang thai, nhưng cô vô tội. Gia Hàn trừng mắt nhìn cô ta, không chút yếu thế. Ồ, hóa ra cô biết chị cô đã không còn ở nhân gian. Nếu vậy chắc cô cũng biết anh dạy thủ trưởng đã trở thành quá khứ chứ. Cuộc sống của hai người họ chấm hết rồi. Bây giờ tứ học viện là nhà của tôi và thủ trưởng. Chúng tôi có cuộc sống của chúng tôi, có bạn bè, người thân của chúng tôi. Về phần cô, thủ trưởng đưa cô ra nước ngoài du học, lại còn tìm công ăn việc làm cho cô. Cô lớn bằng này rồi thì có thể tự lập được rồi. Mọi chuyện công việc, tôi cho rằng giữa chúng tôi và cô chẳng có việc gì cần phải dính dáng với nhau. Cô gọi anh rể là thủ trưởng. Ánh mắt Mộc Gia Huy trào ra vẻ mỉa mai. Trong lòng cô cảm thấy không xứng với tên tuổi cao quý của anh ấy chứ gì. Xứng hay không không quan trọng, vì điều tôi nói là sự thật hiển nhiên. Thủ trưởng, anh ấy là chồng tôi. Ban ngày của anh ấy thuộc về tôi, buổi tối của anh ấy thuộc về tôi. Tiền giấy, tiền xu, thẻ tín dụng trong ví anh ấy thuộc về tôi. Tất cả của anh ấy đều thuộc về tôi. Tôi ngã bệnh, anh ấy sẽ đưa tôi đi bệnh viện, thức trắng đêm trong trường bên giường. Nửa đêm tôi khát, anh ấy sẽ rót nước, phải nguội rồi mới bưng đến cho tôi. Nửa đêm tôi đói, anh ấy nấu mì cho tôi. Trời mưa, trời ô cho tôi, trời nắng, nhắc tôi qua kem chống nắng. Tôi ngán ăn món gì nấu, anh ấy sẽ lặng lẽ đưa tôi ra ngoài ăn món tôi thích. À, nếu mẹ con tôi giận dỗi nhau, anh ấy sẽ bênh vực tôi vô điều kiện. Giống được rồi, thật sung sướng, thật sảng khoái, như thể phun ra hết bao nhiêu khí hư tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Không hề cường điệu tí xíu nào, thủ trưởng quả thật đã làm tất cả những việc đó. Gia Hàn vui tới nỗi muốn chạy một mạch 200 mét. Bỗng nhiên một quả bóng từ xa bay vù vù về phía cô. Cô giơ tay bắt gọn theo bản năng. Xin lỗi sĩ quan xinh đẹp, làm ơn ném qua đây giúp tôi với. Ven đường biên sân bóng rổ, phần nam sinh cười hì hì chào cô. Cô nhảy miệng cười, vươn người lấy đà, chạy thoăn thoắt lùi về phía bóng sân bóng, sau đó lại tăng tốc lần nữa, nhẹ bật lên đưa bóng vào rổ. Một động tác diễn ra rất gọn gàng, dứt khoát, liền mạch. Tuyệt quá, người đẹp ơi! Các nam sinh đưa tay hút sáo. Muốn đấu một trận không? Gia Hàn phục phủ tay. Tôi sợ các cậu không chịu đả kích nổi. Không đời nào! Mấy anh chàng bị nói kích đến nỗi mặt mũi đỏ gay. Gia Hàn không thèm nhìn họ, phải tay bỏ đi. Mộc Gia Huy vẫn đứng yên ở chỗ cũ như một bức tượng đá xinh đẹp. Chẳng một dạng. Sau này nếu có gì thắc mắc về lập trình, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Dù sao cũng phải gặp mặt, không cần chơi trò bossy, giả chết cũng không gặp của trẻ con. Anh rể dẫn tôi, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm anh ấy. Muốn đến tứ học viện lúc nào cũng được. Mộc Gia Huy gần lên từng tiếng, nói cực kỳ trọng. Cô muốn học A Tử. Sa mặt co rút, nhưng Gia Hàn vẫn giữ nguyên nụ cười thiện chí. A Tử. Trong Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong đã đánh chết A Chu. Anh ta cam đoan với A Chu sẽ chăm sóc em gái nàng chu đáo. Không ngờ ngày qua ngày sống gần A Tử lại đem lòng yêu Kiều Phong cùng si. Có phải cô cũng có ý nghĩa đặc biệt gì đó với thủ trưởng không? Những lời này đã thành công đánh vỡ gương mặt băng giá của Mộng Gia Huy, khiến nó phát hồng, phát xanh, cuối cùng tiếng ngắt. Không phải ai cũng vô liêm sỉ như cô. Cho dù anh rể không tái hôn sinh con, tôi, trong lòng tôi, vẫn chỉ xem anh ấy như anh rể. Cô cao thượng, thánh thiện như thế, vậy tại sao cứ khăng khăng muốn quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của tôi và thủ trưởng? Mộng Gia Huy cắn đôi môi đỏ thắm đến mức dỉ máu, cần cổ mạnh khảnh không ngừng run rẩy. Cô muốn hỏi vì sao anh rể đối với tôi tốt vậy phải không? Và nói cho cô biết, ngoài chị tôi ra, với tất cả những người phụ nữ khác ở bên cạnh, anh ấy đều đối xử như nhau, chỉ đơn thuần là trách nhiệm và nghĩa vụ. Cả đời này, anh ấy chỉ yêu một mình chị tôi thôi. Anh ấy nhớ mỗi ngày kỷ niệm giữa họ, nhớ chị thích anh sô-cô-la, nhớ chị thích phim ảnh. Anh ấy đến Đức, chạy tìm khắp thành phố mua màu vẽ chị thích, sau đó còn xách hai vali màu vẽ lớn xuống sân bay. Trong phòng làm việc của anh ấy luôn hiện diện cây đèn chị tặng. Anh rể, anh ấy mong muốn gặp tôi để được tưởng nhớ đến chị, vợ tên chị mà không phải kinh rè. Cô chẳng qua chỉ có thể dùng đứa trẻ để trói buộc anh rể mà thôi, còn trái tim anh ấy đã vĩnh viễn trao cho chị tôi rồi. Gia Hàn bình tĩnh kỳ lạ. Chợ giảng mọc à, cô bị cô Trác Dương của cô tẩy não rồi. Uống chữ thuốc an thần bổ não đi nhé. Nếu đứa con là gông xiềng trói buộc thủ trưởng, vậy xin hỏi cô, một người sinh con được không? Đó là ngoài ý muốn. Lần sau nếu gặp thủ trưởng, cô thường hỏi anh ấy xem chuyện ngoài ý muốn đó sẽ ra như thế nào. Mỹ nhân xấu hổ, được ngân sai hàn lên rõ mặt, gương mặt xuống gió, trông hết sức tẻ nhạt. Gia Hàn mỉm cười, xong vẫn nhịn. Thế nhưng khi đã ăn vị trên xe buýt đại học quốc phòng, tâm tình cô trôi tuột từng chút một như cát trong đầu hồ cát. Bảo vai cô rút hẳn cuối cùng cũng dịu xuôi. Vì sao gần đây nhiều việc, nhiều người đáng ghét đến vậy chứ? Cô thật sự không hiểu điều gì đã dung dưỡng cho họ phách lối, tặng ai tác quái. Cô và thủ trưởng vẫn đã đóng thuyền, bản thân cô cũng cố gắng biểu hiện hết sức của mình. Họ mù hay sao mà không thấy cô và anh sống hòa thuận bên nhau. Không thể để họ đạt được quỷ kế dù chuyện gì xảy ra, nhất định phải cắn răng chịu đựng. Để rồi xem, họ sẽ chẳng làm được gì cả ngoài đố kỵ và thèm muốn. Chỉ là... Gia Hàn thở dài, cô không để tâm chuyện quá khứ giữa thủ trưởng và gia tịch, nhưng bị ép nghe năm lần bảy lượt, có đôi khi trái tim lại dối bời, mất kiểm soát. Lời đơm đặt nói ngàn lần sẽ thành sự thật. Thủ trưởng trong lời nói của họ và thủ trưởng trong mắt cô, người nào là thật? Xe buýt vừa chạy ngang qua một trạm thì cảnh sát ra hiệu hai phía dừng lại. Đám trẻ con mặc đồng phục phía trước xếp hàng băng qua đường. Chớp mắt đã đến mùa tự trường tháng 9. Năm nay tự nhiên lên sơ chung, thằng bé gọi điện cho cô, nói chuyện y như ông cụ non. 46 ngày là sinh nhật của Phạm Phạm. 2 tuổi rồi, có nên làm bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng không nhỉ? Nhí mắt đột ngột giật một cái, Gia Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mở mắt ra lại giật một cái. Gia Hàn ra nhẹ mí mắt, xoay bít lại ghế chạm. Đến đại học quốc phòng, Gia Hàn đi vòng sang đường khác nhằm dãy nhà học. Cô không muốn gặp Triệu Đồng, chị ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang trước mặt cô. Dưới lầu bộ chỉ huy, Gia Hàn không khỏi ngạc nhiên thì thấy chính Nguyễn Vĩ, người cộng tác với thủ trưởng, ngồi trong đại sảnh, tay ôm quả bóng rổ. Vừa bắt gặp những chữ cái bay lượn phóng khoáng trên quả bóng, Gia Hàn cười hớn hở. Chính Nguyễn Vĩ, anh mới đến từ New York về phải không? Gia Hàn phấn khích chạy đến, quả bóng rổ qua chữ ký của Koff cô thích đi lên được, tích quá. Vậy cô mua bộ quần áo chịu bóng giò nhờ cho Sư Huy mang đi xin chữ ký là được rồi. Chị Nguyễn Vĩ im lặng trao quả bóng cho cô. Chú Sư Huy nhờ anh mang đến à? Vui quá đi, cảm ơn anh. Gia Hàn lấy điện thoại ra. À đúng rồi, chú Sư Huy nói thứ hai về nước. Chúng ta ra. Chị Nguyễn Vĩ gọi giật lại. Đừng gọi, điện thoại không kết nối được đâu. Sao ạ? Gia Hạng mở lại di động của Trung Gia Huy. Di động của Trung Úy Chu có lẽ bây giờ đã chìm dưới đáy biển Đại Tây Dương rồi. New York, trung tâm tài chính kinh tế Mỹ, là một thành phố lớn, đông dân và nhiều bến cảng nhất thế giới. Vùng nước chiếm 30% diện tích New York. 4 trong 5 khu vực hành chính lớn của thành phố nằm trên đảo. Giao thông giữa các khu vực chủ yếu dựa vào mạng lưới cầu vượt và đường hầm chạy xuyên suốt. Vào giờ cao điểm, các cây cầu thường xuyên tắc nghẽn. Trận thi đấu hữu nghị từ thiện giữa đội NBA và Los Angeles Lakers được tổ chức tại Madison Square Garden thuộc sân nhà đội NBA. Tối hôm đó, có rất đông fan hâm mộ hai đội, giới chính khách và giới truyền thông nổi tiếng đến xem. Nhân viên đại sứ quán phải rất vất vả mới kiếm được hai vé. Chu Văn Cẩn đi cùng với thư ký đại sứ quán. Thư ký lái xe, vì thi đấu sở hữu nên các ngôi sao bóng rổ phô diễn kỹ thuật là chính. Cobb, Johnson, Cameron đều ra sân. Trận bóng sôi nổi nhưng không quyết liệt. Sức nóng lan tỏa khắp nhà thi đấu. Các fan hâm mộ bóng rổ đều rất lịch sự và thân thiện. Trình độ đội Los Angeles Lakers rõ ràng nhìn hơn một chút. Chiến thắng hoàn toàn trong dự liệu. Kết thúc trận bóng, nhóm cầu thủ ngôi sao nhiệt tình ký tặng, chụp ảnh cùng fan hâm mộ. Thư ký mỉm cười nhìn Chu Văn Cẩn trong trang phục chỉnh tề, cầm quả bóng chen vào giữa đám đông fan hâm mộ đang hò hét chói tai để đến gần Cobb. Cobb Bryant mỉm cười thân thiện với người đàn ông có khuôn mặt đông phương tuấn tú, phóng khoáng ký tên lên quả bóng rổ anh ta mới mua. Sau đó Chu Văn Cẩn bắt tay cảm ơn Cobb, thư ký chụp cho anh hai người tấm ảnh lưu niệm. Chu Văn Cẩn cẩn thận ôm quả bóng ra khỏi nhà thi đấu. Trước khi lên xe, anh ta ngước nhìn bầu trời đêm và nói với thư ký: sau đêm nay, trời New York thật là lạ thường. Thư ký cười nói: ở New York rất hiếm khi thấy rõ bầu trời sao, vì môi trường nơi đây mỗi năm một tệ hơn. Đoàn đại biểu Trung Quốc họp tại Long Island. Đêm đó giao thông thông thoáng, qua khỏi cầu Brooklyn, xe chạy trên con đường thẳng tắp. Vì đường thẳng nên có lẽ do sự sơ suất của thư ký, có lẽ do ý trời, không ai phát hiện một chiếc container không hề bấm còi vượt lên rất nhanh từ phía sau. Ngay khi phát hiện ra chiếc xe tải thể tích khổng lồ, thư ký lập tức lách xe tránh sang phải. Nhưng đã quá muộn, chiếc xe bị lệch trọng tâm, lao qua giải phân cách, rơi xuống dòng sông Hudson, yên tĩnh để lọt lại bọt sóng bắn tung tóe. Xe được vớt lên vào giữa trưa ngày hôm sau, tất cả kính đều vỡ nát. Chỉ quả bóng của chiếc khí Cobb còn yên lành, mắc lại trên ghế ngồi. Tối đến, có người phát hiện thi thể thư ký nổi lềnh bềnh trên mặt sông, cách đó hơn 1 km. Qua một ngày đêm, thành viên đội cứu hộ vẫn không tìm được Chu Văn Cẩn. Người ta nói sông Hudson và Đại Tây Dương nối liền nhau, dù theo bờ đê có thể ra đến Đại Tây Dương. Nhiều khả năng Chu Văn Cẩn đã bị dòng nước cuốn ra Đại Tây Dương, ngắm thế giới dưới đáy biển khơi. Tham tán đại sứ vô cùng thương tiếc thông báo với chính ủy Vĩ, Trung úy Chu Văn Cẩn đã mất tích. Chính ủy Vĩ nói xong áy náy nhìn Gia Hạng. Cô cúi đầu yên lặng, quả bóng chuyển qua chuyển lại giữa hai tay. Tôi đưa cô về, chính ủy Vĩ nói. Tôi còn có việc phải lên trên, cảm ơn anh. Gia Hạng nghiêm túc gật đầu chào anh ta rồi vội vàng ngoảnh đi, không để bất cứ ai nhìn được cảm xúc của cô. Tôi gọi điện bảo Thiệu Hoa đến đón cô nhé, cô ấy lo lắng cả ngày hôm nay. Không cần đâu ạ, tôi tự đón xe về nhà được rồi. Gia Hạng bấm lấy bấm để nút thang máy trên tầng trên. Chính ủy Vĩ chỉ đành lòng nhìn bóng dáng Gia Hạng bước vào thang máy rồi biến mất trước mắt mình. Tòa nhà này được tu sửa lại rất mới và đẹp, chỉ riêng thang máy là cũ kỹ. Khi thang vận hành, tiếng dây thường rinh rít làm người ta hơi ái ngại. Gia Hạng có một văn phòng ở bộ chính huy. Cô không cần làm việc đúng giờ, cũng ít khi ghé đến. Mở cửa, căn phòng ngập tràn bụi bặm, hoang vắng. Cô chất lặng đi, đến bên cạnh bàn làm việc, vịn mặt bàn chậm rãi ngồi xuống. Quả bóng rổ trong tay nặng trĩu, nặng đến mức làm giãn vỡ trái tim cô. Bóng vụt khỏi bàn tay run rẩy, lăn ra góc bàn. Khoảnh khắc vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy quả bóng như biến thành bộ mặt chế giễu, ném cho cô nụ cười tàn ác. Mất tích là gì? Trong trận động đất ở Vân Xuyên, mỗi một ngày, TV đều đưa tin bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người mất tích. Về sau, chẳng ai nghe nói những người mất tích đó về nhà hay chưa. Họ ở đâu, vĩnh viễn không ai biết. Thật ra, ý nghĩ từ mất tích, khéo léo và cô độc này là sống không gặp người, chết không thấy xác. Một ngày trước khi Chu Sư Huynh lên đường, anh ta hỏi cô, họ sẽ ra sao nếu thời gian quay trở lại. Chỉ tiêu xuất ngoại, không bị hạn chế. Cô khẳng định một cách bực dọc, anh vẫn là anh, cô vẫn là cô, mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi. Không, không phải, nếu thời gian cứ thể quay trở lại, cô sẽ không tùy tiện nói Chu Sư Huynh mình muốn có chữ ký của cô. Lẽ ra, cô nên hiểu rằng Chu Sư Huynh rất để tâm chuyện của cô. Lúc định đội NBA và Los Angeles Lakers có trận thi đấu hữu nghị, anh vui mừng báo cô hai tin trước tiên. Lần cuối cùng anh và cô liên lạc, cô không trả lời. Chu Sư Huynh Gia Hành nhắm mắt lại, dòng hồi ức bị xô đẩy trong hoảng loạn. Cô nhớ rất lâu trước kia, Chu Sư Huynh theo cô vào tiệm net và ngồi ở đó. Và rồi, cứ thế bất đắc dĩ ngồi nhìn cô. Cô chiến đấu hăng hái đến độ quên trời quên đất, quên luôn cả anh ở bên cạnh. Thời đó, rất nhiều người mê trò thực vật đại sư địa chiến. Thời đó, rất nhiều người mê trò thực vật đại chiến cương thi và chim nhỏ giận dữ. Sợ không đá ghiền, cô chơi toàn vũ khí nặng. Trong lúc ấy, Chu Sư Huynh xem tin tức, chơi cờ vây. Bách bên cạnh cô có cậu học trò đang xem phim hoạt hình, là vẫn lớn hết cỡ. Cô đứng vừa dậy, kém mắt nhìn sang, hình ảnh đẹp tuyệt vời. Nhạc nềm, đậm chất, dân gian, êm dịu và buồn đến nao lòng. Hoàng hôn nhuộm thắm bầu trời phía Tây, khi ánh nắng chiếu xuyên qua tầng mây, mùa hè phả khắp không gian, khi cơn mưa rào ngừng rơi ánh dương. Ánh dương nấp sau dặm mây lưu luyến mặt đất, tôi lắng tai nghe tâm tư trong lòng, tiếng bạn bè như vang vọng đâu đây, ký ức thơm hương nguyệt ngào tràn về giữa chiều hè, ngày cũ năm nào chẳng chút nhạt phai, tình cảm chân thành tiếng cười dần tan, kỷ niệm mùa hè xa xôi, cỏ xanh trái đỏ chín cành, hè ấy rộn ràng lung linh sắc màu lễ hội, nghe tiếng chuông thánh thót dưới mái hiên, trái tim tôi chợt xao xuyến. Về đêm giải dích từ bao giờ, bước một mình trên con đường nhỏ, kỷ niệm thao thức nơi trái tim, tự như đến bên tai tôi. Thầm thì thủ thị rằng, hóa ra dị vãng khắc ghi trong hoài niệm, vẫn nguyên vẹn hình dáng hôm qua, vẫn trôn giấu tận cõi lòng hôm nay. Nghe bài hát ở đây, xem phim ở đây, ca từ dài dặn dẵng, vậy mà kỳ lạ hay, cô vẫn nhớ như in từng câu từng chữ. Gia Hàn từ từ mở mắt, đi đến khắp phòng, ôm quả bóng vào lòng. Chu Sư Huynh chơi bóng, chơi game cùng cô. Chu Sư Huynh bảo lại cô một mình đi Harvard. Chu Sư Huynh thảo luận với cô sau khi về nước. Chu Sư Huynh không cam lòng thua cuộc, vu oan cô là hacker. Những năm tháng ngây ngô, ngọt ngào, nông nổi. Vui tươi ấy chẳng thể nào tìm lại, cũng chẳng thể nào thay thế. Có thể cô từng trách anh, có thể cô từng hận anh, nhưng cô cũng từng quý trọng anh bằng hết sức mình. Mặc dù anh đã không còn là Chu Sư Huynh của ngày trước, sau hành trình xa xôi và biết bao thay đổi, cô vẫn chưa bao giờ nặng lời với anh, mắng chi là mình rủa hay mắng chửi. Dĩ vãng các ký trong hoài niệm, trôn giấu tận cõi lòng hôm nay. Đừng mong nói sau này Chu Sư Huynh sẽ cưới một cô gái tốt hơn cô, gấp trăm nghìn lần, cho cô ức tức ức ói máu. Tương lai đó, cô không kịp đợi, không kịp thấy. Bây giờ, anh đã bỏ rơi cô một lần nữa, lại là nước Mỹ tư bản chủ nghĩa ác độc. Bỏ cô làm sao không căm thù nó được đây? Tất thảy đều chìm theo Chu Sư Huynh xuống lòng đại dương. Biết đâu đã biến thành giọt nước, biết đâu giọt nước đã bốc hơi dưới ánh mặt trời, bay lên không trung hóa thành đám mây, làn gió nhỏ nhoi. Cô bỏ quả bóng rổ vào tủ hồ sơ, thì đóng cửa canh cách ngoài hành lang báo hiệu giờ tan tầm đã đến. Sáng chiều đổ xuống, tòa nhà màu sắc rực rỡ trắng mắt. Một ngày lại trôi qua, đại học quốc phòng có rất nhiều tuyến xe đến quân khu Đại Việt. Hành khách trên xe đều là những gương mặt quen thuộc. Ngồi ở hàng ghế, nghe tiếng trò chuyện rôm rả, Sa Hàn cảm giác như trong chuyến xe này mình chỉ là cái xác, còn linh hồn đã tan thành mảnh vụn bay lả tả giữa không trung. Đầu nặng tượng ngàn cân, cô chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn ngồi yên không động đậy. Phạm Phạm đang im lặng chống cằm ngồi xổm phía sau chỗ cây cảnh cao ngang đầu người, trông thấy Gia Hàn, hai cánh tay của cậu sáng rộng như đôi cánh đón gió. Sao không vẽ tranh? Gia Hàn để mặc cho cái miệng nhỏ của Phạm Phạm hôn qua cổ mũi mắt mình. Hôm nay con có chuyện suy nghĩ. Phạm Phạm nghiêm túc trả lời. Thế à, Phạm Phạm nghĩ gì? Con nghĩ nếu một ngày mẹ không cần con nữa thì con biết phải làm sao? Gia Hàn ngẩn người ra, da đầu đau như kim châm, thím Đường đi đến cửa nói. Xế chiều hôm nay trên TV phát vở kịch có cảnh bà mẹ bỏ đứa con, mặc kệ đứa con chạy theo sau, bà mẹ vẫn không thèm quay đầu lại. Chắc Phạm Phạm bị dọa sợ đấy cô. Đó là chuyện người ta viết bịa ra, lời gạt thôi. Gia Hàn mấy lần muốn bế Phạm Phạm, nhưng cánh tay hoàn toàn không có sức lực, suốt cuộc đành nắm tay cô cậu. Mẹ sẽ ở bên Phạm Phạm mãi mãi phải không? Gia Hàn gật đầu. Phạm Phạm cười tít mắt, tung tăng chạy đi chơi. Mình còn bố vô khẽ khẽ. Mẹ tốt, Phạm Phạm tốt, bố tốt. Chị Lữ phơi một ni hạnh nhân mới mua hôm nay ở chợ nông sản, nói phơi khô sẽ xay là món đậu hũ. Gia Hàn nhìn thoáng qua, chẳng có sức để nói lời nào. Gia Hàn không ăn cơm chiều, tắm rửa xong cô vào thư phòng ngay. Cô dặn thím Đường tắm cho Phạm Phạm, dỗ Phạm Phạm ngủ. Hôm nay cô phải thức khuya, đừng quấy rầy cô. Phạm Phạm cầm bút và giấy lẹo đẹo theo cô vào thư phòng, cười nịnh nọt cam đoan với Gia Hàn cô cậu chỉ vẽ tranh không làm ồn, cô cậu muốn giúp mẹ. Mẹ phải tập trung làm việc, không cần giúp. Gia Hàn nói, tối nay cô muốn một mình nghe giải viết chương trình, hoặc toàn bộ thế giới bên ngoài cánh cửa, còn trăm ngàn chuyện khác hãy để dành cho ngày mai đối mặt. Phạm Phạm chớp chớp mắt nhìn cô không chớp mãi. Bạn đi một lúc, cô cậu cúi đầu ôm giấy và bút đi ra ngoài. Bóng lưng nhỏ bé, tràn đầy buồn bã và tủi thân, như thật sự bị vứt bỏ. Rồi cô cậu quay lại, đứng cạnh cửa, đợi chốc lát, cuối cùng nhấn chân đóng cửa giúp Gia Hàn. Gia Hàn mấp máy môi, nhưng muốn gọi cô cậu trở lại, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cô mở máy tính, ép mình không được đọc email. Thật ra, cô không tài nào tĩnh tâm làm việc. Cô định gọi điện cho Tiểu Ngải, chợt nhận ra Tiểu Ngải và Sư Huynh đang đi Quế Lâm hoặc Tuần Trăng Mật, còn Ninh Mông thì giờ này không biết đang mơ màng nửa tỉnh nửa say ở nhà hàng nào. Gia Doanh Ngư, không, không được, chị sẽ lo lắng. Và lại, giống như bao lần trước, cô chỉ có thể một mình gặp nhầm nỗi buồn từ từ cho đến hết. Thời gian cho chậm chạp, như chờ đợi mùa xuân để giữ ngày đông rét mướt. Từng giây từng phút gian nan vô hạn, thử lại mở ra cho thị hoa ông Phạm Phạm đứng ngoài cửa. Thủ trưởng, em... Cô muốn giữ hai bố con đi nhanh nhanh. Cho thị hoa nghiêm mặt hỏi Phạm Phạm. Con nói mẹ nghe xem nào, chúng ta muốn đi đâu? Phạm Phạm trả lời thật rõ ràng. Phạm Phạm muốn đi xem trường của mẹ. Sau này Phạm Phạm cũng sẽ đi học, chăm chỉ đọc sách giống mẹ. Thủ trưởng... Gia Hàn nhìn anh bằng ánh mắt khẩn khoản. Cô không muốn đối diện Phạm Phạm và thủ trưởng. Trong giây phút, tâm trí bị người đàn ông khác chiếm giữ, mà cô lại không cách nào khống chế được. Thay quần áo đi, đừng để đàn em lấp dưới chê cười. Phải làm gương tốt cho Phạm Phạm. Lần đầu tiên Trác Thị Hoa nói với cô bằng giọng ra lệnh, không cho phép chống đối. Chắc Phạm Phạm từng đi du lịch, nên cô cậu dọn được thứ đồ đạc lên sau ghế. Có gấu bông, có đồ chơi cô cậu thường chơi, đồ ăn vặt cô cậu thích ăn, có cả mấy quyển sách bị cứng vừa to vừa dày. Mệt thở hổn ha hổn hển, nhưng nhóc con lại quyết tâm từ chối mọi sự giúp đỡ từ bố mẹ. Cuối cùng, cô cậu không quên mang theo cả bút và giấy vẽ. Ngừng bằng ghế sau, rộng lớn bị một mình Phạm Phạm chiếm đóng. Gia Hàn chỉ có thể ngồi cạnh ghế lái. Thủ trưởng mở cửa xe, Phạm Phạm chưa bao giờ thấy cảnh phố đường về đêm. Ánh sáng bật sắc cầu vồng nhấp nháy qua cửa xe làm cô cậu mừng rỡ, như bật khỏi ghế. Mẹ ơi, đó là gì? Gia Hàn sắp lại tinh thần, nói cho cô cậu biết. Đó là bảng hiệu, một khách sạn 5 sao cổ xưa có chi nhánh trên toàn thế giới. Phạm Phạm ngậm ngón tay. Mẹ ơi, nhìn kìa. Cô cậu chỉ vào một tòa nhà cao chọc trời. Đó là đài truyền hình trung ương, chỗ chiếu phim hoạt hình soi sáng và cửa vui vẻ. Mẹ giỏi quá, cái gì cũng biết hết. Phạm Phạm hào phóng khen ngợi, nhòi người xoa xoa hai gò má của Gia Hàn. Gia Hàn hít vào một hơi thật sâu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé. bàn tay ấm áp, bàn tay mềm mại này như làn gió hơi hơi mát rượi đêm hè xua tan đám mây u ám trên đầu cô. Bác Hàn vừa khai giảng, sau nhiều năm quạnh kẽ, khu ký túc xá đã nhộn nhịp trở lại. Nhà ăn, phòng học, thư viện mọi đèn sáng trưng, sân bóng lúc này đang một thời khắc hiếm vắng vẻ hiếm hoi. Trác Thiệu Hoa cho Phạm Phạm ngồi trong một đình nghỉ chân giản dị ven sân bóng, chỗ đó vừa có thể che quần áo dọn sách, vừa có thể che nắng che mưa khi trời vẫn cũ, lại vừa nghe cạnh đường đèn. Dù sân bóng mở tối, cảnh vật bên trong đình vẫn sáng sủa vô cùng. Phạm Phạm phấn khích hôn lễ, lần đầu tiên cô cậu thấy ngôi trường lớn ơi là lớn, nhà cửa nhiều ơi là nhiều. Thủ trưởng, không cần chơi bóng đâu, toàn bộ được rồi. Đi hết hai vòng sân bóng rổ, đôi chân mệt nhoài, trái tim cũng mệt nhoài. Gió đêm càng lúc càng thổi mạnh, cành cây xào xạc trong nghiêng về vực hương. Mây trời thoáng chốc trôi dạt ra xa, bầu trời không khí hơi đáng sợ. Tuy anh rất ít chơi bóng, nhưng chưa chắc sẽ thua em đâu đấy. Trác Thiệu Hoa có giữ cánh tay Phạm Phạm, ông quả bóng lớn đi đếm. Bố ơi, bóng đây. Hôm nay Phạm Phạm làm trọng tài cho bố mẹ, ai thua bị quẹt mũi nha. Phạm Phạm đập tay để ăn ý với Trác Thiệu Hoa. Dạ, trọng tài là nhân vật nào? Trận đấu bóng chính thức có mấy người, cô cậu cũng biết hết. Gia Hàn đã giảng giải cặn kẽ cho Phạm Phạm từ khi cô cậu còn bé tí. Bố ơi, cố lên. Sao không nói mẹ cố lên? Phạm Phạm cười khanh khách. Không được, hôm nay mình nhất định phải thắng. Trác Thiệu Hoa đập bóng, bắt đầu khởi động làm nóng người. Gia Hàn đón này, anh ném bóng về phía cô. Gia Hàn nhảy lên chụp bóng, thử người. Đừng làm Phạm Phạm thất vọng nhé. Trác Thiệu Hoa đi đến vỗ bả vai cô, lời nói đầy ẩn ý. Phạm Phạm ngồi trở lại đầu ghế trọng tài, tiếng vỗ tay bạch bạch vang lên từ bàn tay bé nhỏ. Gia Hàn đứng tại chỗ đập bóng, đổ mồ hôi cũng tốt. Cô tiến công thần tốc về phía dưới bóng rổ. Trác Thiệu Hoa cản đường, cô tránh thoát, lách sang trái, luồn qua phải, làm động tác giả, nhảy lên đưa bóng vào rổ thành công. Trác Thiệu Hoa bắt lấy bóng. Mẹ, mẹ ơi! Phạm Phạm ra vui chạy đến, ôm mặt Gia Hàn, tạo một cái hôn vang dội. Mọi tế bào trong cơ thể Gia Hàn đều sụt sôi sức sống. Toàn bộ thế giới của cô chính là quả bóng trong tay. Thủ trưởng chưa không hay lắm, nhưng anh rất kiên cường, thu bao nhiêu điểm cũng không nản chí. Trong vòng một giây sau, cả thể xác lẫn tinh thần đã lại sẵn sàng cho đội phòng vệ tấn công kế tiếp. Trời sắp mưa rồi, tiếng lá cây lay động càng lúc càng lớn. Trác Thiệu Hoa lau mồ hôi trên trán. Phạm Phạm ở yên đó nha, bố mẹ chơi tiếp. Dạ, Phạm Phạm trả lời thật to, cổ vũ bố. Hôm nay bố bị quẹt mũi là cái chắc. Khoảng sau, mưa âm thầm rơi lộp độp trên tán lá xung xuê, trên mái tóc của hai bóng dáng chạy ngược xuôi trên sân cỏ. Gia Hàn ôm bóng, tầm nhìn mở đi giữa mảnh mưa trắng xóa. Trác Thiệu Hoa dừng lại, nghiêng người chuẩn bị đặt bóng trong tay cô. Phạm Phạm ngoan ngoãn ngồi ở đình nghỉ chân, không làm ồn, không quấy quả. Trái tim Gia Hàn bỗng run lên. Thủ trưởng anh bước đến, đặt hai tay lên vai cô. Gia Hàn đừng cố chịu nữa, khóc ra đi, khóc lớn lên. Gia Hàn lắc đầu quậy quậy, nước mắt không nghe theo sai bảo, tuôn trào như nước sông tràn đê. Vô vàn ân hận, vô vàn đớn đau trong trái tim chạy xuôi theo nước mắt, nước mưa. Một đêm đông không lâu về trước, cũng tại nơi này, Chu Sư Huynh đi rồi, cô trượt ngã, làm hai tay dớm máu. Thủ trưởng tìm được cô và hỏi, em tự đứng lên được không? Cô đứng lên và được anh cõng ra xe. Có một số việc, người khác không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dường như hè đã gom sức mạnh để bộc phát lần cuối cùng trong trận mưa này, cho kịp lúc chuyển sang mùa thu. Mưa xối xả lên người, cái lạnh ngấm vào da thịt, hai hàm răng Gia Hàn không kìm được rút lên cọc cọc. Trác Thiệu Hoa ôm cô vào lòng, thủ thủy bên tay cô. Tất cả đau buồn và cay đắng đều dừng lại trong đêm nay, để kết thúc sau cơn mưa này. Ngày mai vì anh, vì Phạm Phạm, em hãy mạnh mẽ lên một chút, được không? Đây không phải là mệnh lệnh, mà là lời khẩn cầu. Anh thương tiếc cho sự ra đi của Chu Văn Cẩn, và chẳng có lý do gì để đố kỵ năm tháng thanh xuân anh ta và Gia Hàn cùng nhau trải qua. Anh thừa nhận Chu Văn Cẩn thật sự là nhân tài xuất sắc, nhưng không ai thoát khỏi trò tai ác của số phận. Giống như năm xưa, sẽ tịch đột ngột qua lề đời. Cô nhóc này cứ hãy bất lực, khó xử hay buồn rầu lại đến Bắc Hàn, dù vô tình hay cố ý. Anh hiểu rất rõ vị trí Bắc Hàn trong lòng cô nhóc. Ừ, thì cứ đến đây đi. Anh, nhưng anh không cho phép cô đau buồn một mình. Anh muốn biết cho cô biết, bên cạnh cô còn có hai người đàn ông, là anh và Phạm Phạm yêu thương, che chở cô. Gia Hàn cắn môi ngẩng đầu lên, nước nước mắt trở về. Mưa từ từ nhỏ dần rồi biến thành màn mưa bụi, bay khẽ khàng, lơ thơ. Phạm Phạm cầm tấm khăn lông lớn, đặt bong bóng, chạy đến. Gia Hàn, mẹ khen Phạm Phạm đi kìa. Cha Thiệu Hoa nói. Gia Hàn ngồi xổm xuống, sợ làm ướt Phạm Phạm nên chỉ ghé sát người, hôn cô cậu một cái. Cô cậu hôn lại hai má cô rồi nói với bố, nước mưa mặn. Trên, trận bóng chính thức kết thúc. Hai người lên xe trong tình trạng ướt như chuột lụt. Cha Thiệu Hoa lái xe rất nhanh. Anh biết nếu con người ta bị ngã bệnh khi đau thương chất đầy, tinh thần sẽ càng sa sút. Mai sau khi tắm nóng, cả nhà ba người đều khỏe mạnh như thường. Phạm Phạm tự giác chạy về phía giường nhỏ của mình. Cha Thiệu Hoa gọi cô cậu lại, bảo cô cậu ngủ giường lớn. Bố! Phạm Phạm mừng đến nỗi chỉ biết cười ngây ngô. Lâu lắm rồi cô cậu không được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này. Hôm nay Phạm Phạm ngủ bên trong, Gia Hàn ngủ ở giữa, Cha Thiệu Hoa ngủ ngoài cùng. Anh sợ mình không đủ sức mạnh sửa ấm cho cô, anh cần Phạm Phạm giúp đỡ. Phạm Phạm không bận tâm ngủ ở đâu, cô cậu chỉ cần có bố mẹ ở bên mình. Cô cậu nằm ngoan ngoãn một lúc, hết nhìn bố, lại ngó qua mẹ, rồi đột nhiên nhớ ra trách nhiệm của trọng tài, thế là bật dậy. Bố, hôm nay bố thua, phải cho mẹ quẹt mũi. Cha Thiệu Hoa không nhịn được cười, sao mình lại sinh ra tên nhóc thối tận trách nhiệm như thế chứ? Được rồi, anh nhắm mắt, quay người sang Gia Hàn. Với sự giám sát của Phạm Phạm, Gia Hàn giật khóc giật cười, nhẹ nhàng quẹt mũi Cha Thiệu Hoa. Good night. Phạm Phạm cười ngọt ngào, mắt cong thành vòng trăng khuyết. Nói xong câu học lỏm trong TV, cô cậu nằm ngửa ra và thiếp đi. Thật say, ngay sau giây đó, Cha Thiệu Hoa tắt đèn, kéo Gia Hàn vào lòng. Gối đầu cô lên khỉu tay anh, âu yếm hôn trán cô, tay kia vỗ về sau lưng cô, dỗ cô yên giấc. Việc Trung úy Chu mất tích là ngoài ý muốn, thật đáng tiếc vì không thể trao bất kỳ danh hiệu vinh dự gì cho cậu ấy. Riêng những phương diện khác, chính ủy Vĩ đều đã áp dụng tiêu chuẩn tối cao. Bộ cũng đã cử một đồng chí về quê là bố mẹ cậu ấy rồi. Dạ, Gia Hàn biết thủ trưởng đã nỗ lực bù đắp sự mất mát ngoài ý muốn. Ngoài cảm thán hay sự vô thường, chẳng thể làm gì khác hơn. Bộ sẽ không làm lễ truy điệu. Cha Thiệu Hoa thở dài. Chu Sư Huynh mất tích, không có lý do truy điệu, cũng không cần truy điệu. Hãy cứ để anh yên giấc dưới đáy tại đất dương. Các đồng nghiệp đã liên lạc với bạn học trước đây của cậu ấy, sẽ tổ chức một hoạt động đưa tiễn Bảo Ninh Mông và Tiểu Ngải đi cùng em nhé. Cô rụt đầu trước ngực anh, một lọn tóc rơi xuống che mắt làm cô không thoải mái. Không đi. Hôm nay nằm trên giường nhớ về Chu Sư Huynh, cô tự hỏi phải chăng thủ trưởng cũng thường xuyên nhớ về giai tịch sự đêm khuya hệt như vậy. Cô muốn hỏi thủ trưởng, anh quan tâm em, bao dung em vì trách nhiệm thôi sao? Cuối cùng cô nuốt khan mà chẳng nói gì. Anh im lặng một lúc rồi cười khẽ. Phạm Phạm nói em cắt tóc xong rất xinh đẹp. Mà nói nhảm không à? Không đâu, Bộ Văn Anh tâm linh tương thông. Càng nói càng lúc càng nhỏ. Anh vỗ nhẹ lên tay cô. Cô đã ngủ thiếp đi. Anh không rút tay lại, tay tê cứng, cánh tay giữ nguyên tư thế, ôm cô suốt đêm, ôm thật chặt. Như thế nếu không ôm thế này, nếu chẳng may bất cẩn, cô sẽ bay vượt khỏi lòng anh. Cô đau đến mức này, chứng tỏ cô từng thật lòng yêu Chu Văn Cẩn. Hay, sáng hôm sau bầu trời trong veo, không khí mát mẻ hơn mọi ngày, hương vị mùa thu thấp thoáng quanh đây. Thiếm đường cầu nhau, muốn mặc thêm áo ấm cho Phạm Phạm. Phạm Phạm chạy tới chạy lôi trên hành lang không chịu phối hợp. Gia Hàn ngủ cho đến khi tự nhiên thức giấc. Cô thấy Cha Thiệu Hoa mặc trang phục thường ngày, ngồi trên sofa đọc báo. Thủ trưởng, sao anh không thay đồ đi làm? Cô xem đồng hồ, không còn sớm nữa. Hôm nay anh xin nghỉ phép. Cha Thiệu Hoa đến bên giường. Tốt quá, mắt không sưng. Tim anh thắt lại, cô nhóc này đã quen mạnh mẽ, quen chịu đựng mọi sóng gió. Sao anh lại xin nghỉ phép chứ? Em có gì đâu. Gia Hàn mất tự nhiên cào cào tóc. Ăn sáng trước đã. Anh để cô vào nhà vệ sinh, mở cửa sổ cho từng cơn gió se lạnh ùa vào. Gia Hàn chẳng nhớ lần cuối cùng ăn sáng với thủ trưởng là ngày nào. Mặc dù nhạt miệng, cô vẫn cố gắng khoe bát cháo. Phạm Phạm không cần thêm đường nước cho ăn. Trước mặt bố mẹ, cô cậu ủy hiển rất tốt, tự mình ăn hết bát cháo, không làm rơi hạt cơm nào trên bàn. Dì Liễu dẫn bắt đũa, thím Đường mới phàm phàm sang chơi nhà hàng xóm. Tiểu Dụ và một cậu lính cần vụ khác thì quét dọn sân. Qua một đêm mưa gió, lá dụng đầy sân, hoa sen trong vại cũng ngả đậu sang bên. Trác Thiệu Hoa rất ra hàng với thư phòng. Tâm trạng tốt hơn chút nào chưa? Ánh mắt anh rất sáng và ấm áp, ra hàng gật đầu. Có chuyện gì nữa không ạ, thủ trưởng? Trác Thiệu Hoa xoa đầu cô, thật đau lòng khi phải buộc cô đối diện với một chuyện nghiêm trọng khác ngay trong thời điểm này. Nhưng anh không thể giấu cô. Chúng ta cùng đến bệnh viện một chuyến, hôm nay chắc hẳn đã có kết quả bệnh án của anh rể. Đợi sau khi chuyên gia đưa ra phương án khám chữa cụ thể, anh và em sẽ cùng đi gặp chị hai. Trong lòng một đứa trẻ, mất viên tẩy và thi trượt đều là việc đáng sợ nhất trên đời. Cả thế giới lúc ấy như sắp sụp đổ. Chẳng biết liệu ngày mai ông mặt trời có mọc bình thường trở lại. Bao khủng hoảng, tụt thân, thấp thỏm dồn vào câu hỏi: nên cạnh mẹ nghe hay không? Mở cửa nhà, cô bé nghe mẹ nói giữa dòng nước mắt chan chứa rằng bố đã qua thật tai nạn. Và thế là cô bé bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn sạch qua với mình, thì ra chỉ là cọn con. Bước xuống xe với hai đầu gối mềm nhũn, Gia Hàn phải vịn cửa xe mới đứng vững. Cô nhắm mắt lại, cẩn thận gói ghém mọi chuyện liên quan đến Chu Sư Huynh cất vào một góc lòng mình. Sau khoảnh khắc ấy, cô không nhớ nổi mình vừa mới làm gì. Ngoài ngạt thở, tất cả cảm giác trong cô đều trống rỗng. Cô không tự chủ nắm tay Trác Hiệu Hoa. Anh nghiêng mặt sang nhìn cô, nhẹ nhàng ôm eo cô. Đôi mắt anh nói rằng anh tự hào và đau lòng vì cô. Dù bao nhiêu chuyện xảy ra đến dồn dập, cô nhóc vẫn rất kiên cường. Tiếng bước chân hai người vang vọng trên hành lang im ắng, mỗi âm thanh đều đáng sợ đến vô cùng. Thành công họp bên ngoài phòng hội nghị. Hình như đây là lần đầu tiên Gia Hàn đã thành công trong bộ dạng nghiêm túc. Cô không ngăn được mình run lên bần bật. Không sợ Lưu Manh nổi điên, chỉ sợ Lưu Manh đứng đắn. Tốt rồi, thành công nhỏ giọng đối với Trác Thị Hoa. Trác Thị Hoa và Gia Hàn nhìn sâu vào mắt nhau, tâm trạng phút chốc nhẹ nhõm. Trác Thị Hoa thở ra vào, vỗ vỗ và thành công đi vào phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị có 3 người, thành công giới thiệu với Gia Hàn. 2 trong số họ là chuyên gia bệnh viện quân khu. Còn lại là Gia Hàm biết là cố thần, anh chàng bị Minh Mông sửng sọ trong hôn lễ tiểu ngải. Quả thật chưa đến mức không thể cứu vãn. Rất may, ung thư dạ dày đang vào giai đoạn giữa. Vị trí, kích thước, phạm vi lây lan của khối u để có thể xử lý tận gốc. Thông qua phẫu thuật cắt bỏ. Hai chuyên gia đều đề xuất phương án nhanh chóng phẫu thuật cắt bỏ một phần 3 dạ dày, sau đó tiến hành hóa trị. Nếu phẫu thuật thành công, khả năng chữa khỏi bệnh đến 80%. Thành công nói thêm, tình hình sẽ không lường được nếu các phẫu thuật tận gốc này do một bác sĩ khác thực hiện. Vậy nên Trác Thị Hoa đã mời đến đây hai chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện quân khu. Anh ta cũng sẽ đích thân vào phòng giải phẫu làm trợ tá. Lần này, may nhờ của chủ nhiệm cố thần, có kinh nghiệm nên bệnh được phát hiện kịp thời. Đừng nên oán trách số phận, và đây chính là kết quả khả quan nhất. Gia Hàn gần đầu lê liệ, cứ nhìn mãi về cố thần, càng nhìn càng thấy anh ta tính đạn ngời ngời. Này này, cô thu lại ánh mắt đó đi, còn nhìn nữa là cố thần sẽ nghe cô có ý khác đấy. Thành công nhếch mắt, lên tiếng nhắc nhở. Gia Hàn hoàn toàn phớt lờ lời chế giễu của Thành công, thẩm tính trong bụng. Hôm nào phải bắt Ninh Mông xin lỗi chủ nhiệm cố thần, thật chân thành mới được. Người ta là thiên sứ cao thượng biết bao. Hôm nay thứ ba, ngày phẫu thuật được ấn định vào thứ năm. Buổi chiều là Gia Lương phải nhập viện, làm các xét nghiệm trước phẫu thuật. Trần Thiệu Hoa 5 lần 7 lượt cảm ơn hai chuyên gia và cố thần. Trong khi chị dành cho Thành công đúng một câu: mau đi làm thủ tục nhập viện. Thành công trợn trừng mắt, phân biệt đối xử quá đáng. Hai hôm nay vì là Gia Lương, anh ta bận đến nỗi chân không chạm đất, đêm không chập mắt. Xem như còn lương tâm, cô nắm tay anh ta trịnh trọng một cách khác thường. Quản lý Thành, đại bác sĩ Thành, thiên sứ Thành, đại ân đại đức của anh, tôi ghi lòng phạc dạ, chắc là không quên. Kiếp sau tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Kiếp này thì sao? Thành công hầm hừ. Thủ trưởng đang đợi tôi, gặp lại sau. Gia Hàn theo Trác Thiện Hoa đang dẫn bước đi trước, tiếng Thành Công nghiến răng ken két vang lên sau lưng cô. Lúc này Gia Doanh chắc hẳn đang ở ngân hàng. Thấy Gia Hàn và Thiện Hoa đến, hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa vận hết công suất ở đại sảnh kinh doanh, bất giác làm chị dùng mình. Trác Thiện Hoa cố gắng kể vắn tách bệnh tình của lại Gia Lương. Gia Doanh cực kỳ bình tĩnh, sau đó chị nói hai người đợi chị đến phòng chủ tịch ngân hàng xin phép nghỉ. Gia Hàn không yên lòng và đi theo, nhưng chị nói không cần. Đã vậy cần hỏi hai người có đói bụng không? Thủ trưởng, chị không sao chứ? Thái độ thản nhiên của Gia Doanh khiến cô đâm sợ. Trương Kiện Hoa hơi nhíu mày thở dài. Từ khi sinh em ra, tất cả những mềm yếu, nước mắt sợ hãi, nhẫn nhịn, chị đã quen bộc lộ trong lòng, trong bóng đêm. Không ai biết đâu, bây giờ chị chỉ đang ép mình phải mạnh mẽ mà thôi. Gia Doanh rất nhanh đã trở lại. Dọc đường về, chị mãi mãi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, an tĩnh như một bức tranh thủy mặc màu nhạt. Lúc mở cửa, các chị run làm chìa khóa rơi cạnh xuống đất. Chị cười tự giễu, có lẽ mình già rồi. Chị ơi! Gia Hàm ôm eo chị từ phía sau. Chị ngẩng đầu lên, cuối cùng vẫn không sao khống chế được cơn bão tố mà lòng chống chọi. Hàng Hàn, trong lòng chị, em rất tài giỏi, rất xuất sắc. Tuy Trương Thiệu Hoa quyền cao chức vọng, hoàn cảnh gia đình sung túc, chị chưa từng nghĩ em gái cho Thiệu Hoa là thèo cao. Nhưng hôm nay chị vội vàng gạt đi hai giọt lệ, không cẩn thận để trào ra quên khóe mi. Nhưng hôm nay chị thật sự cảm thấy cuộc hôn nhân của em quá tốt đẹp. Nếu không có Thiệu Hoa, bây giờ chị biết xoay sở thế nào đây? Có những việc không thể đương đầu chỉ bằng sự mạnh mẽ và sáng suốt. Trước hiện thực, người ta không thể làm gì ngoài thừa nhận mình bất lực và nhỏ bé. Thiệu Hoa, chị hiểu. Chị ngăn không để Thiệu Hoa lên tiếng. Chúng ta là người nhà, đây là chuyện em cần phải làm. Trong lòng chị hoàn toàn không hoảng loạn, không sợ hãi. Chị không cảm thấy mình bất hạnh, chị chỉ thấy mình rất hạnh phúc, rất may mắn. Nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, lâu sau cũng không hết. Gia Doanh nói không đầu không đũa, vừa khóc vừa cười. Thật may, chị rất may mắn, biến cố thời niên thiếu có bố mẹ chị đương đầu, chị có thể đi học, đi làm bình thường. Hàng Hàn có thể lớn lên thuận lợi, còn biến cố hôm nay đã có Thiệu Hoa và Hàng Hàn đã đẩn giúp chị. Chị luôn luôn được sống trong tình yêu thương và sự che chở. Chị vẫn thu xếp quần áo cho anh rể, chắc chắn ở nhiều ngày rồi đây, phải mang nhiều đồ dư giả. Tự nhiên lớn rồi, có thể tự mình. Chứ hôm nay Tiểu Dụ đến đón tự nhiên về tứ học viện ạ. Có Tiểu Dụ kèm nó học bài, có Dĩ Lữ nó muốn ăn cho nó ngon ăn. Thẩm Phàm, nói chung không chừng sẽ vui như mừng như điên, Gia Hàn nói. Gia Doanh không nói thành lời mà chỉ có thể gật đầu.